Hiền Viên Triệt, Công Tôn Tông Nguyên, Từ Đồng Trưởng Lão lảo đảo lùi về phía sau. Đám người Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyển, Tử Yên, Lam Tập Tam lùi về phía xa sau hơn, dường như chịu không ít thiệt thòi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.